Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1988, chương 180. Quá bắt nạt người. Đây là Enton về tổ. Nhìn thấy Sawamura Eizun ở trên gò picture biểu diễn thần kỹ. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ từng tái hãy cùng ăn bánh màn thầu. Ăn ra nửa cái sâu như thế cảm giác kia. Muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn, quá bắt nạt người. Cũng quá không coi ai ra gì. Sawamura Eizun người này làm sao dám liều lĩnh đến đây. Bọn họ từng tái tức bể phổi. Hận không thể xông lên. Đem Sawamura Vinh ném cho ăn tươi nuốt sống nhưng rất đáng tiếc. Không quản trong lòng bọn họ làm sao lên cơn giận dữ. Trước mắt kết quả này cũng là không có cách nào thay đổi sân bóng chày lên sự tình. Chung quy cần đến sân bóng chày lên tìm trở về mới có thể, không phải vậy nếu như thật sự chân nhân. PK, đối phó Sawamura Eizun cũng dùng bọn họ không được nhiều như vậy người nói thật. Chân nhân PK, đừng xem Tokyo siêu sao đội từng cái ngũ đại tam thô. Nhưng thật không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì Seido cao trung trong đội bóng, nhưng là có đánh nhau hành ra so với bóng chày. Kuramochi ở hiện tại đội hình như vậy bên trong, thật không nhất định có bao nhiêu cảm giác tồn tại, nhưng nếu như là chân nhân PK, chính hắn là có thể chọn một đám dù cho những người này từng cái thân thể cường tráng. Có trên hình thể ưu thế cự lớn, đều không phải đối thủ xả xa. Nói tiếp thi đấu Sawamura Eizun vào lúc này bày ra thần kỹ. Đối với hiện trường tất cả mọi người tới nói, xung kích đều là cực kỳ lớn thay đổi hợp tác. Thế cuộc cũng nằm ở to lớn bất lợi bên trong, mọi người nguyên bản đều cho rằng Sawamura Eizun coi như dù như thế nào cũng sẽ an phận thành thật một quãng thời gian. Cũng không phải nói Sawamura Eizun am hiểu giả làm heo ăn thịt hổ, mà là trước mắt loại cục diện này, hắn coi như muốn liều lĩnh cũng liều lĩnh không đứng lên. Bọn họ sai rồi. Tất cả mọi người đều sai rồi. Đại ma vương trước sau là đại ma vương. Mặc kệ nằm ở ra sao tình huống, mặc kệ hợp tác cùng đối thủ là ai, chỉ cần là đứng lên gò pitcher, Sawamura Eizun thật giống như một cái cực kỳ to lớn phát sáng nguyên. Vững vàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nguyên bản mọi người đối với Seido cao trung bóng chày đội hiện tại đội hình bao nhiêu còn có như vậy một chút xíu lo lắng, hiện tại điểm ấy nhi lo lắng đều hoàn toàn biến mất rồi. Mọi người trong lòng cực kỳ vững tin một điểm, vậy thì là chỉ cần trên gò picture đứng chính là Sawamura Seido cao trung bóng chày đội, tình hình liền không cần lo lắng. Trái lại là Tây Tokyo vừa xây dựng lên đến siêu sao đội ở hai điểm lạc hậu tình huống, làm sao mau chóng đem điểm đoạt về đến thành bọn họ nhất định phải đối mặt vấn đề khó hơn nữa. Chuyện này không chậm được, nhất định phải mau chóng xử lý, thi đấu thời gian tha đến càng dài, thế cuộc đối với bọn họ tới nói liền càng thêm bất lợi. Làm mọi người hoàn toàn thích ứng, Sawamura Eizun hiện tại ném bóng sau khi cho rằng coi như hợp tác thay đổi người, đối với đại ma vương ảnh hưởng cũng là nhỏ bé không đáng kể. Như vậy Tokyo siêu sao đội tuyển thủ lại nghĩ từ Sawamura Eizun cầm trong tay dưới hít cùng điểm liền trở nên tương đối khó khăn, thậm chí đều không chỉ là khó khăn. Lấy Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ trước cùng Sawamura Eizun giao thủ tình huống đến xem, càng là đến thi đấu hậu kỳ, Sawamura Eizun càng là tin cậy thật. Đến vào lúc ấy bọn họ đang muốn từ Sawamura Eizun cầm trong tay dưới hít cùng điểm, e sợ căn bản không thể. Người thứ ba đứng lên batter box người là Carlos Toshiki, người da đen nhỏ nhi đánh vào hạt nhân batter thứ tự tay đập. Đối với thực lực của hắn, Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ là từ không nghi ngờ, coi như dùng thực lực đi thẻ, hắn ở như vậy vị trí cũng là thực đến tên quy. Bây giờ hắn đứng ở trên batter box quay đầu đến xem trên gò Picture Sawamura, trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn Tokyo siêu sao đổi. Hiện tại cái đội hình này, đáng sợ dương nào. Bất kỳ đối với Tokyo bóng chày hơi hơi có như vậy tí xíu hiểu rõ người, trong lòng đều có thuộc về mình một cây cân cầm cái này cân. Xưng một xưng phân lượng, trong lòng bọn họ liền rõ rõ ràng ràng hiện tại này chi đội bóng. Tuyệt đối được cho là nhân tài đông đúc lấy thực lực của bọn họ. Cùng bất luận cái nào đội bóng thi đấu, đều là có sung túc tự tin đừng nói là ít đi Miyuki. Seido cao trung bóng chày đội thực lực bị suy yếu lợi hại coi như là hoàn mỹ trạng thái Seido cao. Trung bóng chày đội, cùng này một nhánh Tokyo siêu sao đội so ra, chênh lệch cũng là rất lớn lấy như vậy một nhánh đội ngũ vì là đối thủ. Trên gò Picture Sawamura Aizun, xem ra dĩ nhiên không có được đến bất kỳ ảnh hưởng hắn còn có thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực của chính mình. Thong dong điều chỉnh các tuyển thủ phòng thủ vị trí chỉ là điểm này, liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, càng thêm không cần phải nói. Hắn còn muốn nhân nhượng Catcher thực lực căn bản là không dám không kiêng dè gì ném bóng ở bề ngoài xem ở thay đổi hợp tác sau khi Sawamura Izun thật giống không có được đến bất kỳ ảnh hưởng, nhưng Carlos Toshiki trong lòng rất rõ ràng. Sawamura Aizun không chỉ có chịu đến ảnh hưởng, hơn nữa chịu đến ảnh hưởng còn rất lớn xa không nói. Liền nói Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu được rồi trước ở Tây Tokyo khu vực giải thi đấu thời điểm. Sawamura Aizun là làm sao ném bóng? Cái kia mặc kệ đối thủ là ai? Sawamura Aizun xưa nay đều không quanh co lòng vòng, mà là chính diện cứng đối cứng. Dùng sắc bén cực kỳ breaking ball, mạnh mẽ giải quyết đối thủ vẻn vẹn dựa vào tốc độ bóng cùng biến hóa liền giải quyết. Tự nhiên khá mạnh thế thế nhưng hiện tại, Sawamura Aizun muốn giải quyết đối thủ, nhưng không được không chơi một ít thủ đoạn, chơi một điểm hoa chiêu. Nếu như nói trước Sawamura Aizun là dùng thực lực đường đường chính chính đến nghiền ép đối thủ, như vậy hiện tại Sawamura chính là lấy kỳ mưu kế hơi đến đạt được thắng lợi, nói trắng ra chính là thắng vì đánh bất ngờ. Thế nhưng cách làm như thế là có rất lớn thiếu hụt này thắng vì đánh bất ngờ, lấy ít thắng nhiều, tình cờ vì đó là có thể, nếu như dự định vẫn làm như thế. Trừ phi là viết, chỉ cần là ở thế giới hiện thực, sớm muộn đều là sẽ chịu thiệt. Đây chính là Yuikaru cùng Miyuki Kazuya điểm khác biệt lớn nhất, hay là tạm thời còn không thấy được, nhưng sau một quãng thời gian, chỗ sơ suất nhất định sẽ lộ ra. Nếu như thi đấu vô hạn chế tiếp tục đánh như vậy, Seido cao trung bóng chày đội tan vỡ chính là chuyện đương nhiên, sớm muộn Sawamura Aizun bọn họ nhất định sẽ lòi sự tình. Một khi làm lộ nhi, thật giống như là bị vạch trần ảo thuật như thế, liền cũng không còn cái gì thần kỳ địa phương có thể. Vấn đề là bọn họ cuộc tranh tài này cũng sẽ không vô hạn chế tiếp tục đánh, lấy Sawamura Aizun hiện tại duy chỉ tiết tấu tới nói, tuyệt đại đa số batter với hắn giao thủ cơ hội cũng chỉ có 3 lần. Cứ như vậy, Sawamura Aizun căn bản là không cần vô hạn chế lừa gạt xuống. Hắn chỉ cần lừa gạt này 3 lần là có thể, chỉ cần lừa gạt 3 lần. Bọn họ là có thể giải quyết rớt Tokyo siêu sao đội này ở người da đen nhỏ cùng Tokyo siêu sao đội. Những tuyển thủ khác xem ra, đương nhiên là tuyệt đối không cho phép nhân ra đánh này một hồi luyện tập thi đấu là vì hà giận. Không phải là vì đến Seido cao trung bóng chày đội nơi này tìm đến ngược nghĩ thông suốt những này. Then chốt. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki lại nhìn về phía Sawamura Aizun thời điểm, ánh mắt trở nên tương đương thâm thúy lên. Hai ao, không người chiếm gôn hắn lại nên làm sao thắng vì đánh bất ngờ. Từ Sawamura Aizun trong tay, bắt hít, ngay ở Carlos Toshiki nhọc lòng cân nhắc Sawamura Aizun thời điểm, Sawamura Aizun nhưng gọn gàng nhanh chóng ném ra trong tay mình bóng chày màu trắng tiểu cầu ném. đến Sky Zone ngay chính giữa quen thuộc Sawamura Aizun động tác võ thuật Carlos Toshiki. Đương nhiên biết Sawamura Aizun ném không thể là bóng thẳng hoặc là sẽ chìm xuống breaking ball. Hoặc là sẽ tăng lên trên lên floater then chốt là một loại nào. Bây giờ chỉ là thứ nhất cầu. Sau khi còn có hai cầu cơ hội cũng không phải nhất định phải vung chày không thể tình huống nhưng Carlos Toshiki chính là không muốn bỏ qua cơ hội này, hắn quá quen thuộc Sawamura. Đối với Sawamura Aizun thực lực, càng là có phi thường sâu cảm xúc nếu như buông tha cơ hội này. Dưới một cơ hội xuất hiện ở nơi nào? Căn bản không biết, thế nhưng trước mắt hoặc là tăng lên trên breaking ball. Hoặc là chìm xuống breaking ball đoán một cái. Hắn có ít nhất 50% xác suất có thể đoán đúng, chỉ cần là đoán đúng. Như vậy hắn là có thể đem cầu đánh ra đi, cân nhắc đến quyết đấu người là Sawamura. Liền Carlos Toshiki cảm giác của chính mình tới nói, có 50% xác suất đã rất lớn bình thường quyết đấu. Hắn liền như vậy tỷ lệ đều không có, cuối cùng Carlos Toshiki quyết tâm trong lòng đánh cuộc. Hắn quay về chìm xuống breaking ball, vùng chày ra tay, binh, làm chày chạm ở bóng chày lên trong nháy mắt. Carlos Toshiki trên mặt vẻ mặt có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là nếu như là lên floater, hắn nhiều lắm cũng chính là vùng chày thất bại, cơ hội vẫn là tồn tại. Chỉ có 3 cái bóng tốt tình huống, hắn mới sẽ bị strike out, thế nhưng bây giờ nhìn lên. Hắn vẫn là quá non nớt Sawamura Aizun người này, căn bản cũng không có dùng bất kỳ biến hóa nào cầu, mà là ném một viên ở giữa bóng thẳng. Ý thức được điểm này, Carlos Toshiki liền cảm giác một cái tụ huyết muộn ở trong lòng chính mình, để hắn không nhanh không chậm quá bắt nạt người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.